bỗng nhiên phát hiện không trung một tia cực kỳ nhạt tinh lực. Hắn theo tinh lực kéo dài phương hướng nhìn tới, liền nhìn thấy phi thuyền chỗ khởi hành, trong lòng bất giác hơi hồi hộp một chút. Nhưng hắn vẫn là khó có thể tin tưởng được thiên dạ lại có thể ở hắn ngay dưới mắt thần không biết quỷ không hay mà chạy trốn tới phi thuyền chỗ khởi hành nơi nào đây, vì lẽ đó chỉ là gia tăng nhận biết phạm vi, càng thêm tỉ mỉ tìm tòi chu vi. Giờ khắc này thiên dạ chính mượn bóng tối yểm hộ, đi tới Tống Tử Ninh cái kia chiếc lơ lửng giữa trời tàu bên. Vừa lão nhân xúc thế thời khắc, thiên dạ mượn cơ hội phát động một lần cuối cùng hư không lấp lóe. Ở nguyên sơ chi dực tăng cường dưới, một lần vượt qua mấy ngàn mét xa, thành công trốn vào phi thuyền chỗ khởi hành. Màu bạc lơ lửng giữa trời tàu yên tĩnh đặt trên mặt đất, thiên dạ phất lên đông nhạc, một chiêu kiếm phá hủy cửa máy đóng cửa, kéo dài cửa máy, bế dạ đồng cùng chu cơ đều đưa tiến vào, mình mới lên lơ lửng giữa trời tàu, trở tay đem cửa máy đóng kỹ, dùng hấp đao máu ở bên trong trục chết. Lên hạm sau khi, thiên dạ xông thẳng phòng điều khiển, sau khi tiến vào nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Này chiếc lơ lửng giữa trời hạm không hổ là tiêu tốn số tiền lớn chế tạo đỉnh cấp mặt hàng, điều khiển ngắn gọn, công năng mạnh mẽ, so với tầm thường lơ lửng giữa trời tàu muốn dễ dàng thao túng nhiều lắm. Lơ lửng giữa trời tàu điều khiển là đế quốc sĩ quan cao cấp bắt buộc môn học, thiên dạ tức khắc đem khai quan từng cái khởi động. Khi nguyên lực hàng ngũ kích hoạt, kéo động cơ bắt đầu nổ vang thì thiên dạ trong lòng lại là vui vẻ. Lơ lửng giữa trời tàu lại nguồn năng lượng đầy tràn, chỉ ít đủ nó vượt qua xa xôi hư không, đến khác một chỗ đại lục. Thiên dạ đẩy một cái cần điều khiển, cũng đem động cơ công suất mở tối đa, này chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời hạm thân chiến hạm chấn động, đã chậm rãi bay lên trời. Lơ lửng giữa trời hạm hơi động, lập tức bị độ cao đề phòng thủ vệ phát hiện, trong nháy mắt chỗ khởi hành trên cũng vang lên còi báo động chói tai, nhiều đội thủ vệ hướng về bên này chạy như bay đến, không trung pháo hạm cũng ở thay đổi phương hướng, nỗ lực chặn lại. Ngươi đến khống chế, thiên dạ đối với dạ đồng cấp tốc nói rồi cơ bản khống chế phương pháp, liền lao ra phòng điều khiển, đi tới bong tàu tháp Đại Bác bên trong, khởi động bố trí pháo máy. Này chiếc lơ lửng giữa trời hạm trên phân phối càng là nhiều nòng pháo cao tốc, sau huyền nơi có khác một tòa loại cỡ lớn nổ pháo. Lấy này chiếc lơ lửng giữa trời hạm to nhỏ mà nói, hỏa lực bố trí thậm chí có thể nói uy mãnh quá mức. Bất quá giờ khắc này thiên dạ đương nhiên sẽ không cảm thấy pháo máy uy lực quá đại. Thiên dạ một cước đạp dưới bàn đạp, nòng pháo máy chợt bắt đầu lượn vòng, phun ra một đạo mãnh liệt kim loại hỏa lưu, đem chỗ khởi hành thủ vệ tất cả ngăn lại. Sau đó thiên dạ xoay một cái thân pháo, hỏa diễm roi dài đánh ở hai chiếc đang chuẩn bị cất cánh cao tốc pháo hạm trên, đưa chúng nó đánh cho mảnh vỡ bay ngang, lại một con ngã về mặt đất. Đang lúc này, lơ lửng giữa trời hạm chấn động mạnh một cái, từ sau huyền nơi dựng lên một đạo hào quang màu bạc, một cái đặc chế cung tên bắn ra, oanh trên không trung vừa hoàn thành chuyển hướng pháo hạm trên. Cái kia chiếc pháo hạm phần sau lập tức phun ra cuồn cuộn khói đặc, mất đi khống chế, xoay một vòng rơi xuống mặt đất. Thiên dạ quay đầu lại vừa nhìn, mới nhìn thấy chu cơ chẳng biết lúc nào chạy đến nổ pháo nơi đó, lại một lần kiến công. Giờ khắc này chỗ khởi hành chu vi tháp Đại Bác cũng bắt đầu nổ súng, trên không trung dệt thành một tấm lưới lửa. Không cần thiên dạ dặn dò, dạ đồng liền điều khiển lơ lửng giữa trời hạm không ngừng gia tốc, hung hãn nhằm phía lưới lửa. Màu bạc lơ lửng giữa trời hạm một lần xuyên thấu tầng tầng lưới lửa, như dục hỏa trùng sinh bất tử điểu, nhằm phía vô tận hư không. Theo ba tấm nguyên lực động lực phàm từng cái bay lên, lơ lửng giữa trời hạm không ngừng gia tốc. Ở nó mặt sau, phù lục đang nhanh chóng đi xa. Mà phía trước, duy có hư không vô tận, cùng với rộng lớn thế giới. Chương 23, 100 ngày yêu say đắm. Phù lục ở ngoài, trên hư không, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió trống trải. Vĩnh Dạ cùng đế quốc mạnh nhất hạm đội hầu như tập trung tất cả ở đây, ác chiến mỗi ngày đều đang phát sinh. Nhưng mà chính là bởi vì thực lực tương đương, bất luận Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, chỉ huy hạm đội giả đều là cẩn thận từng ly từng tí một tập kết quân lực, liền ngay cả ngoại vi cảnh giới trinh sát hạm đều là cao tốc mà yếu đuối loại nhỏ tàu, chính là tổn thất cũng không đau lòng. Bọn họ đều chỉ e phân tán binh lực, bị đối phương một ăn rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, đột phá hư không thời khắc, lại thuận lợi ngoài ý muốn. Khi hạm đội đế quốc nhận được tin tức thì, đã không kịp phái hạm đội chặn lại, chỉ có mệnh lệnh nguyên bản ở mảnh này không vực mấy chiếc trinh sát tàu gần đây chặn lại. Một hồi ngắn ngủi ác chiến, ở liên tiếp bị kích trụy hai chiếc trinh sát tàu sau, còn lại lơ lửng giữa trời tàu rốt cục lùi bước, nhìn cái kia chiếc màu bạc lơ lửng giữa trời tàu vung lên ba mặt nguyên lực phàm, ở trong hư không đi xa. Thiên Dạ nhìn lại viễn vọng, xuyên thấu qua còn ở phụt lên hỏa diễm hải cốt, ngờ ngợ có thể nhìn thấy phù lục. Tính ra, hắn ở phù lục thời gian cũng không lâu, cũng đã tham dự toàn bộ vận nước cuộc chiến, liền ngay cả trước đó chiến dịch cũng hoàn chỉnh tham gia. Đó là hắn địa phương chiến đấu, nơi đẫm máu, ở đó có huynh đệ của hắn, tỉ muội cùng bằng hữu, cũng có trong bóng tối kẻ địch. Hiện nay, tất cả những thứ này đều ở đi xa, sắp sửa biến thành ký ức. Thì đến giờ này ngày này, Thiên Dạ trong lòng vẫn như cũ có cái nghi vấn, hoặc là nói, một tiếng thở dài, lớn như vậy đế quốc, vì sao liền không tha cho ta? Bất quá hết thảy đều đã quá khứ, suy nghĩ nhiều không khác. Thiên Dạ đi vào trong khoang, để lơ lửng giữa trời tàu duy trì tốc độ cùng hướng đi, liền đem Dạ Đồng ôm vào phòng nghỉ ngơi, để xuống trên giường. Một hồi có thể sẽ có chút thống, kiên nhẫn một chút. Dạ Đồng phục ở trên giường, xem ra rất là thoải mái dáng vẻ, nói, không quan trọng lắm. Ngươi cứ việc ra tay chính là. Thiên Dạ khẽ vuốt trường đinh, hỏi, cây này cái đinh đều có cái gì công năng? Thật giống chính là gần bên trong luyện ngân đến thiêu đốt tinh lực a. Dạ Đồng một tiếng thở nhẹ, phần tâm tư tác thời khắc, bả vai trường đinh đã bị Thiên Dạ nhanh như tia chớp rút ra. Thiên Dạ nhìn một chút trường đinh, cẩn thận để ở một bên. Dạ Đồng vết thương cháy đen một mảnh, huyết nhục đã sớm bị đốt cháy khét, trường đinh rút ra sau cũng không có chảy máu, nhưng cũng không có huyết nhục sinh trưởng dung hợp dấu hiệu. Thiên Dạ trong lòng đau xót, ở bề ngoài nhưng là như không có chuyện gì xảy ra. Lấy Dạ Đồng thủy tổ huyết thống, tái sinh năng lực coi như không bằng Thiên Dạ, cách biệt cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là hiện tại vết thương hoàn toàn không có tái sinh dấu hiệu, nói rõ nàng đã bị hành hạ đến hết sức suy yếu. Dạ Đồng lại là khinh rên một tiếng, một bên khác bả vai trường đinh cũng bị rút ra. So sánh với đó, thủ đoạn mắt cá chân trên trường đinh càng khó xử hơn Lý một ít, Thiên Dạ nâng dậy nàng chân nhỏ, khẽ vuốt mắt cá chân, cẩn thận nhận biết bên trong tình hình. Vừa kiểm tra, vừa hỏi, ngoại trừ này mấy cây luyện ngân đinh ở ngoài, người còn có cái gì không thoải mái địa phương? Dạ Đồng suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ hỗn độn cối xay ở ngoài, sẽ không có cái gì. Nghe được hỗn độn cối xay mấy chữ này, Thiên Dạ tâm hơi căng thẳng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, nó đến tốt cùng có ảnh hưởng gì đây? Đau, rất đau, đau vô cùng, có đến vài lần, ta đều có chút không chịu được, muốn giết mình. Nhưng là này mấy cây cái đinh đinh ở trên người, ta vận dụng không được huyết hạch bên trong sức mạnh, vì lẽ đó cũng không chết được. Cho tới cái khác, để ta nghĩ nghĩ, ta dường như quên rất nhiều chuyện. Ở Dạ Đồng ngưng thần hồi tưởng thời khắc, Thiên Dạ ra tay như điện, lại sẽ mắt cá chân trên hai cái trường đinh rút ra. Lần này ra tay thời khắc, Thiên Dạ vận dụng không ít nguyên lực, khiến cho trường đinh cao tốc chấn động, đem bám vào trường đinh trên huyết nhục đập vỡ tan một lớp mỏng manh, lúc này mới thuận lợi rút ra. Dạ Đồng hai hàng lông mày trói chặt, hiển nhiên rất đau. Bất quá hay là chính là thống khổ kích thích, làm cho nàng đầu óc có chốc lát thanh minh, nói, thật nhiều hẳn là không chuyện quan trọng. Bất quá, 100 ngày trước đây hết thảy sự, ta đều không nhớ rõ. Hơn nữa, hiện tại ký ức cũng đang trở nên mơ hồ, dường như ta chỉ có thể nhớ tới 100 ngày bên trong sự. Chỉ có 100 ngày. Dạ Đồng ngồi dậy đến, dùng hai tay vòng lấy Thiên Dạ cái cổ, nghiêm túc nhìn hắn, nói, chỉ có 100 ngày. Ta hiện tại dường như chỉ có thể lưu lại nhiều như vậy ký ức. Bất quá, ta sẽ không quên ngươi. Thiên Dạ nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, ta cũng sẽ không để cho ngươi quên ta. Dạ Đồng bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi, ngươi dự định như thế nào để ta không quên đây? Rất đơn giản a, mỗi ngày một lần nữa truy ngươi. Ngươi coi như chỉ có một ngày ký ức, cũng sẽ không quên ta. Bên trong khoang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Dạ Đồng trên cổ tay trường đinh va chạm thì phát sinh vài tiếng lanh lảnh âm thanh. Chỉ chốc lát sau, cửa máy vang lên, trên chiếc thuyền này giờ khắc này ngoại trừ Thiên Dạ Dạ Đồng, cũng chỉ có Chu Cơ. Đi vào, Thiên Dạ lời còn chưa dứt, liền nghe ầm một tiếng, cửa máy giống bị cự thú một cước đá trúng, từ trên vách tường kéo xuống, đập về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ đưa tay nâng lên một chút, trên cửa truyền đến sức mạnh khổng lồ lại để cánh tay của hắn hơi chấn động một cái. Lần này, cũng có thể đem lơ lửng giữa trời chiến hạm ở ngoài thiết giáp cho tạp cái hãm hại. Ngoài cửa, Chu Cơ đứng ở nơi đó, cái miệng nhỏ dương thật to, một mặt khiếp sợ dáng dấp. Nàng hai tay ôm cái giường kim loại, trên trán có khối nho nhỏ hồng ấn. Thiên Dạ cầm trong tay đã biến hình cửa máy chuyển sang đây xem, quả nhiên bề ngoài trên có thêm một cái hố, cùng tiểu chu cơ đầu to nhỏ vừa vặn ăn khớp. Thiên Dạ nhất thời có loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, như thế một mặt do cường độ cao hợp kim chế thành cửa máy, kiêm có phòng cháy phòng bạo ngăn cách ngoại địch công hiệu cửa máy, liền như vậy bị nho nhỏ chu cơ một con đâm cháy, chỉ là trên gáy có thêm một khối nhỏ hồng ấn. Chính là này một khối nhỏ hồng ấn, còn đang nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Lại nghĩ tới nàng dùng miễn cưỡng va nát thần tướng một quyền, cứ việc là lột bỏ hơn nửa uy lực một quyền, Thiên Dạ bỗng nhiên thì có chút đau đầu. Năm đó hắn chính là không biết xử trí như thế nào chu cơ, cho nên mới rất không đạo nghĩa mà đem nàng xúy cho Tống Tử Ninh. Khi đó chu cơ có nhuẩn ma thiên tính, lúc sinh ra đời sẽ đem nhìn thấy cái thứ nhất không có địch ý, đồng thời đủ sinh vật mạnh mẽ xem là mẫu thân. Dựa vào nàng loại này thiên tính, Thiên Dạ thành công đem Tống Tử Ninh đã biến thành tiểu chu cơ mụ mụ. Nhưng là không nghĩ tới, thế sự luân hồi, ở hắn thoát đi đế quốc thời điểm, Tống Tử Ninh càng làm chu cơ quăng trở về. Chu cơ, ngươi làm sao? Chu cơ nhìn hủy diệt cửa lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng có rụt rè, nhỏ giọng nói, ta lại làm đồ tôi. Thiên Dạ dở khóc dở cười, vẫy tay để cho nàng đi vào, hỏi, nắm chính là cái gì? Tiểu chu cơ hướng về Dạ Đồng liếc mắt nhìn, đem hộp nâng cho Thiên Dạ, nói, ta cảm thấy, đẹp đẽ tỉ tỉ cần phải cái này. Thiên Dạ mở hộp ra vừa nhìn, phát hiện bên trong dĩ nhiên thả chồng chất một loạt phẩm chất cao huyết tinh. Đôi này, chuyện này đối với giờ khắc này hết sức suy yếu Dạ Đồng tới nói, xác thực so cái gì dạng thuốc bổ đều hữu hiệu hơn. Thiên Dạ trong lòng hơi động, hỏi, ngươi ở đâu tìm tới? Chính là thuyền bên trong A, mùi vị rất rõ ràng. Ta vừa nghe đã nghe đến. Bên kia còn có hai hòm, ta đi lấy tới. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Thiên Dạ trả lời, tiểu chu cơ liền chạy ra ngoài. Sau đó lơ lửng giữa trời tàu chấn động kịch liệt, tiếng nổ vang rền do gần mà xa, hiển nhiên tiểu tử không phải ở hủy môn, chính là ở sách tương. Cũng may khi trở về nàng không có khác mở một con đường, bằng không Thiên Dạ còn thật không biết này chiếc lơ lửng giữa trời tàu có thể hay không kiên trì được. Tiểu chu cơ hai tay ôm một cái dương, trong miệng cắn một cái khác. Hợp kim cái dương ở trong miệng nàng dường như mới ra lô bao như thế nhuyễn, lưu lại hai hàng sâu sắc dấu răng. Thiên Dạ tiếp nhận cái dương, hướng về góc chỉ tay, đối với chu cơ nói, ở nơi đó đứng, không thể động, cũng không thể lên tiếng, biết không? Tiểu chu cơ bé ngoan gật đầu, đứng ở góc tường. Ngươi làm gì? Dạ Đồng rất là bất mãn. Cho ta thành thật nằm xuống. Thiên Dạ ở Dạ Đồng trên đầu vỗ nhẹ một cái, đem nàng đè ngã, sau đó giơ tay lên oản, nắm chặt trường đinh, chậm rãi vận lên nguyên lực. Chỗ cổ tay trường đinh phiền toái nhất, bởi vì đinh hợp thời quá lâu, có một phần đã cùng xương cổ tay dính chung một chỗ. Thiên Dạ lê minh nguyên lực một thả tức thu, hai cái trường đinh được nguyên lực kích phát, đinh diện nứt ra, lần thứ hai lộ ra bên trong do luyện làm bằng bạc thành đinh tâm. Trong khoảnh khắc, Dạ Đồng trên cổ tay phát sinh tiếng xèo xèo hưởng, bốc lên hai sợi khói xanh. Chính là dính liền huyết nhục tiêu hóa trong nháy mắt, Thiên Dạ ra tay như điện, đã xem hai cái trường đinh rút ra. Dạ Đồng khinh rên một tiếng, sắc mặt lập chuyển trắng xám, mỉm cười cũng có vẻ suy yếu. Theo toàn thân ràng buộc diệt hết, nàng ủ rũ dâng lên, thì có chút không mở mắt ra được. Thiên Dạ thả nàng nằm trên giường được, đem hai khối huyết tinh đặt ở trong tay nàng. Cung nàng ngủ say thì chậm rãi hấp thu. Dạ Đồng vừa nằm xuống, liền ngủ thật say, nàng bị thương quá nặng, ngủ say là huyết tộc phương pháp chữa thương tốt nhất. Thiên Dạ kéo qua chăn, cho Dạ Đồng đắp kín, sau đó hướng về chu cơ vẫy vẫy tay, mang theo nàng đi tới phòng điều khiển. Vừa vào phòng điều khiển, Thiên Dạ liền tăng cao cảnh giác, chỉ lo tên tiểu tử này lại đập hư món đồ gì, khi đó nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Bất quá chu cơ nhưng là lạ kỳ ngoan ngoãn, ở trong phòng điều khiển liền như biến thành người khác như thế. Thiên Dạ ở chu cơ đối diện ngồi xuống, hỏi, ngươi tại sao muốn như vậy mở cửa đây? Tiểu chu cơ có vẻ hơi mờ mịt, mẹ không có dạy qua ta à? Thiên Dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tên tiểu tử này nguyên lai thật sự sẽ không mở cửa. Hắn chấn định một thoáng, lại hỏi, cái kia mụ mụ đều dạy ngươi cái gì? Rất nhiều, nhiều vô cùng, ta học được rất mệt, xưa nay đều không có nghỉ ngơi. Tiểu chu cơ khổ khuôn mặt nhỏ, bắt đầu hồi ức. Thiên Dạ càng nghe càng là, Tống Tử Ninh cho Chu Cơ sắp xếp tràn đầy chương trình học, từ súng nguyên lực sử dụng, duy tu cùng bảo dưỡng, mãi cho đến chiến hạm kết cấu cùng điều khiển, cùng với các thức hạm trên vũ khí phương pháp sử dụng. Chương trình học khoảng cách thì lại xen kẽ các loại tài nghệ đánh lộn. Ngoài ra, tiểu Chu Cơ sinh hoạt liền đều là ăn cùng ngủ, đây mới là một cái còn nhỏ nhện ma nên có sinh hoạt. Một con huyết thống cao quý, trời sinh mạnh mẽ nhện ma, tuổi thơ kỳ cần làm chính là ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Đang trưởng thành trong quá trình, chúng nó sẽ một cách tự nhiên mạnh mẽ. Vì lẽ đó ở nhện ma trong mắt, Chu Cơ ấu sinh kỳ không thể nghi ngờ phi thường bi thảm, nàng lại muốn học nhiều đồ như vậy. Bất quá Thiên Dạ trong bóng tối đối với Tống Tử Ninh cũng là oán thầm không ngừng, cái tên này hoàn toàn đem tiểu Chu Cơ huấn luyện thành máy chiến đấu. Nàng đối với tất cả cùng chiến tranh có quan hệ sự đều vô cùng tinh thông, cùng như một năm đi xong Thiên Dạ năm đó mấy năm lộ. Nhưng là ngoài ra, nàng đối với chuyện khác đều một chữ cũng không biết, thậm chí ngay cả mở cửa đều không biết. Ở đầu nhỏ của nàng bên trong, môn cùng vách tường đồng dạng yếu đuối, vì lẽ đó không có cần thiết phải vòng đường, từ trong nhà đi xuyên qua. Hỏi lại vài câu, Thiên Dạ ngoài ý muốn phát hiện tiểu Chu Cơ liền lơ lửng giữa trời chiến hạm đều sẽ mở. Không chỉ là dân dụng lơ lửng giữa trời tàu, chính là quân dụng chiến hạm đều có thể thao túng. Liền hắn không nhịn được rồi hướng Tống Tử Ninh một trận oán thầm. Chương 24, nơi trung lập, thượng. Bất kể nói thế nào, tiểu Chu Cơ đều là một cái bất ngờ có thể làm ra giúp đỡ, chỉ là sinh hoạt hàng ngày trên cần bù lại một phen. Thiên Dạ đứng ở đài điều khiển trước, điều cất cánh lộ đồ, một lần nữa giả thiết phương hướng. Màu bạc lơ lửng giữa trời hạ ở trong hư không vẽ ra một đạo tươi đẹp độ cong, hướng Tây Lục phi đi. Thiên Dạ vốn là muốn đi Vĩnh Dạ, nhưng mà suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, cảm thấy này một kế hoạch không quá có thể được. Đầu tiên là lơ lửng giữa trời tàu hành trình có hạn, này chiếc cao tốc tàu dù sao không phải chuyên môn dùng cho vượt qua lục tế viễn trình hàng tàu, muốn lướt qua hai tầng đại lục, đến Vĩnh Dạ vô cùng miễn cưỡng. Hơn nữa coi như đến Vĩnh Dạ, cũng khó có thể bổ sung cao tốc hạm chuyên dụng cao cấp bậc hắc tinh nhiên liệu. Mặt khác, Thiên Dạ lần này phản lại đế quốc làm cho động tĩnh rất lớn, không tốn thời gian dài sẽ truyền khắp đế quốc. Quân bộ những người kia rất dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới ở Hắc Lưu Thành mai phục, chờ đợi Thiên Dạ tự chui đầu vào lưới. Muốn còn ở lại Hắc Lưu Thành Hắc Nguyệt cùng với ám hỏa một đám thuộc hạ, Thiên Dạ trong lòng thầm than, chỉ có chờ mong Tống Tử Ninh có thể thỏa vi là thu xếp. Nghĩ đến Tống Tử Ninh, Thiên Dạ đã nghĩ đến lơ lửng giữa trời tàu trên cái kia ba hòm huyết tinh, lại là một tiếng thở dài. Vật này không thể đột nhiên xuất hiện, cũng không có người nào tộc sẽ không có chuyện gì ở trên thuyền bị mấy hòm huyết tinh. Hay là ở Thiên Dạ lao ra Triệu Phiệt đại doanh bắt đầu, Tống Tử Ninh đã ở sắp xếp hướng về lơ lửng giữa trời tàu trên đưa huyết tinh. Màu bạc lơ lửng giữa trời tàu ở trong hư không lẳng lặng đi, Thiên Dạ tọa đang khống chế thất, nhìn vĩnh viễn bất biến hư không, trong lòng lần thứ nhất như vậy mờ mịt. Rời đi đế quốc, rời đi quen thuộc tất cả, còn không biết phía trước có cái gì đang đợi hắn. Lúc này phòng điều khiển cửa máy mở ra, tiểu Chu Cơ loạng choạng mà đi vào. Ở Thiên Dạ dưới sự yêu cầu, tiểu tử rốt cục học được mở cửa, mà không phải xuyên tường. Nàng ôm một đại hộp đồ ăn, có một cái không một cái ăn, có vẻ sơ xác bơ phờ. Làm sao, ăn không ngon? Thiên Dạ hỏi. Tiểu Chu Cơ dùng sức gật đầu. Nói, những thứ đồ này làm sao ăn đều ăn không đủ no. Thiên Dạ hơi run run, khoảng thời gian này tiểu Chu Cơ ra ra vào vào, đã ăn xong mấy hộp đồ ăn. Những này hộp cơm là chuyên cung viễn trình đi sử dụng, mỗi cái đều có chừng 10 cân nặng, có thể cung 10 người ăn no nê. Nàng ăn đồ vật hầu như cùng thân thể tương đương, bụng nhỏ nhưng chỉ là hơi nhô lên, cũng không biết nàng vị là làm sao trường. Vậy ngươi bình thường đều ăn cái gì? Thịt. Còn có sáng long lanh thủy tinh, đều ăn thật ngon. Đặc biệt những kia thủy tinh, lại đẹp đẽ lại ăn ngon. Thiên Dạ lại hỏi vài câu, cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai Tống Tử Ninh đút cho tiểu Chu Cơ đều là hung thú, thậm chí là hư không dị thú thú thịt, cùng với càng hiếm thấy hung thú tinh hạch. Những đồ ăn này đều giàu có năng lượng, Chu Cơ lúc này còn chưa vượt qua ấu sinh kỳ, không hiểu tu luyện, chỉ có thông qua đồ ăn đến tăng cường nguyên lực. Chẳng trách nàng ăn những này thức ăn bình thường, đều là cảm thấy ăn không đủ no. Chỉ là bất luận ở Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, hung thú dị vật thú thịt cùng tinh hạch đều vô cùng đắt giá, hay là Vĩnh Dạ bên kia còn muốn càng hơi đắt, dù sao nhện ma cùng người sói khi còn bé chủ yếu dựa vào những này trưởng thành. Thiên Dạ mơ hồ cảm giác được áp lực, muốn đem tên tiểu tử này nuôi lớn, e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giờ khắc này thân ở trên hư không, Thiên Dạ cũng không có cách nào cho tới Chu Cơ thích ăn đồ vật. Trong hư không đúng là có dị thú tồn tại, nhưng là hư không dị thú mạnh mẽ như hỗn độn, thiên quỷ, là có thể cùng Dạ Chi nữ vương chống lại tồn tại, chính là yếu nhất cũng có thần tướng cấp sức chiến đấu. Chỉ bằng này chiếc thuyền nhỏ cùng giờ khắc này Thiên Dạ, thật gặp phải khẳng định có bao xa bỏ chạy bao xa, cái nào còn dám đánh nó thịt chủ ý. Vì lẽ đó Thiên Dạ áy náy sờ sờ Chu Cơ đầu, chỉ có thể làm cho nàng bị đói. Lúc này phòng điều khiển cửa máy mở ra, Dạ Đồng đi vào. Thiên Dạ bận bịu tiến lên nghênh tiếp, nói, làm sao không ngủ thêm một lát. Thân thể ngươi còn không khôi phục đây. Dạ Đồng khinh khẽ tựa vào Thiên Dạ trong lòng, đem đầu phóng tới vai hắn trên, sượt mấy lần, mới nói, ta không muốn ngủ, muốn nhiều cùng ngươi ngốc một hồi. Thiên Dạ trong lòng mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, từ khi Dạ Đồng theo hắn đến đế quốc, hai người liền không cùng nhau ngốc mấy ngày nữa. Thiên Dạ chiến sự không ngừng, chuyển chiến mấy chiến trường, tích công vô số, thậm chí bằng sức lực một người xoay chuyển Bất Trụy Chi Thành chiến cuộc. Đáng tiếc thế sự đều là khó như ý người ta, dù cho chỉ là muốn bình thản sinh hoạt, cũng là hy vọng xa vời. Thiên Dạ kiểm tra một chút Dạ Đồng vết thương, thấy đã bắt đầu chậm chậm khép lại, lúc này mới thoáng thả xuống điểm tâm, đỡ nàng ngồi xuống. Chính mình tắc khứ điều chỉnh hướng đi, kiểm tra lơ lửng giữa trời tàu trạng thái, cùng với quan sát chu vi. Dạ Đồng yên tĩnh ngồi, yên tĩnh nhìn Thiên Dạ bận rộn, yên lặng mà đem tất cả những thứ này ghi nhớ. Nửa ngày quá khứ, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa đường nét của đại lục. Thiên Dạ có chút căng thẳng, dặn dò Chu Cơ quan sát chu vi, chính mình thì lại so với đường hàng hải đồ, điều chỉnh phương hướng, né qua ở bên ngoài không tuần tra hạm đội, bay về phía một cái hoang vắng góc. Tây lục vùng này vô cùng hoang vu, một tòa rách nát trấn nhỏ lẳng lặng nằm ở trong vùng hoang dã ương. Giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên nhỏ bé khiếu gọi, một chiếc lơ lửng giữa trời tàu từ phía chân trời bay tới, ở trấn nhỏ bầu trời bồi hồi một tuần, sau đó ở ngoài trấn hạ xuống. Trong trấn từng cái nguyên bản lười biếng người đều chạm lên, nhìn lơ lửng giữa trời tàu hạ xuống, tay đều theo bản năng mà sờ về phía vũ khí. Lơ lửng giữa trời tàu thu hồi nguyên lực phàm, có chút thô bạo hạ xuống, sau đó cửa máy bị một cước đá văng, Thiên Dạ thả xuống cầu thang mạn, đi ra. Ra tàu thời gian, một trận cuồng phong bí mật mang theo sa bụi gào thét mà qua, để Thiên Dạ cũng không thể không cản chặn mặt. Phong xa qua đi, vài tên trên người mặc áo da đại hán đi tới. Cầm đầu đại hồ tử phi một tiếng, phun ra trong miệng hạt cát, trên dưới đánh giá Thiên Dạ, vẻ mặt không lành nói, tiểu tử, nơi này không hoan nghênh mang bì ra hòa. Mang bì ra hòa, Thiên Dạ có chút không rõ. Cái kia đại hồ tử hướng về lơ lửng giữa trời hạm thân chiến hạm trên quân đế quốc đánh dấu chỉ tay, nói, cái kia chính là. Khu vực này không hoan nghênh đế quốc người, cũng không hoan nghênh vĩnh dạ gia hòa. Thiên Dạ hiểu được, nơi này chính là màu xám khu vực, không hoan nghênh bất kỳ có chứa hai đại trận doanh chính thức sắc thái người. Bất quá giờ khắc này Thiên Dạ không còn là trước đây Thiên Dạ, từ khi xông vào quân đế quốc bộ bắt đầu từ giờ khắc đó, Thiên Dạ liền biết, từ nay về sau, hết thảy vận mệnh đều muốn dựa vào chính mình đến nắm. Hắn bước lên trước, đi tới đại hồ tử trước mặt, khẽ nói, quy củ là người định, tự nhiên cũng có thể thay đổi. Ta nếu đến rồi, thì sẽ không đi. Đại hồ tử biến sắc mặt, thân bên trong nguyên lực phun trào, lạnh nhạt nói, vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này ngang ngược. Hắn một tay chụp vào Thiên Dạ, nhưng là tay vẫn chưa hoàn toàn giơ lên, bụng liền đã trúng trầm trọng một đòn, cả người trên không trung thay phiên một vòng tròn lớn, tầng tầng đập xuống đất. Hắn giãy giụa muốn bỏ lên, nhưng mà Thiên Dạ dùng chưa ra khỏi vỏ đông nhạc ở hắn trên lưng hơi điểm nhẹ, liền đem hắn sâu sắc đập vào mặt đất. Thiên Dạ ngẩng đầu, nhìn phía mấy người còn lại, khẽ nói, xem ra ta muốn làm cái thứ nhất ở đây ngang ngược người. Đem lão đại các ngươi kêu đến, nếu như không đến, ta không ngại đưa cái này gặp quỷ địa phương cho bình rồi. Đại hồ tử thực lực hơn xa những người khác, liên hắn ở Thiên Dạ thủ hạ đều cùng cái tiểu hài tử như thế. Mấy người còn lại liền biết tự mình mấy người cùng lên một loạt cũng không phải Thiên Dạ đối thủ, liền lập tức chạy vội về trấn nhỏ báo tấn. Chỉ chốc lát sau, một cái trung niên tên béo mang theo mấy chục người vội vã tới rồi, vừa nhìn thấy Thiên Dạ, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt liền dần dần thay đổi. Tên béo phía sau một cái gầy gò người trẻ tuổi nhảy ra ngoài, dùng súng nguyên lực chỉ vào Thiên Dạ đầu, Hùng hùng hổ hổ, ngươi tính là thứ gì, thấy lão đại của chúng ta còn không quỳ xuống. Lại còn mẹ rông dài, lão tử một thương nát đầu của ngươi. Mãi đến tận liên tiếp chửi rủa ngừng lại, Thiên Dạ thủ đoạn mới giật giật, Đông Nhạc bốc lên trên đất một cục đá, nhẹ nhàng vỗ một cái. Này hòn đá chừng bằng nắm tay đột nhiên phát sinh sắc bén khiếu gọi, lấy so với nguyên lực đạn tốc độ nhanh hơn phi bắn ra, đem người trẻ tuổi kia đầu nổ đến nát tan. Ta không thích có người dùng thương chỉ vào ta, phi thường không thích. Thiên Dạ nhạt nói. Trung niên tên béo đột nhiên nhảy lên, đối với phía sau số lượng đông đảo thủ hạ quát lên, dừng tay, đều dừng tay cho ta. Khẩu súng ném xuống đất, còn ai dám nắm thương, lão tử cái thứ nhất chém hắn. Mọi người ngạc nhiên, bất quá trung niên tên béo uy vọng không cao bình thường, thét ra lệnh bên dưới tất cả mọi người đều đem trong tay vũ khí bỏ trên mặt đất. Trung niên tên béo lúc này mới xoay người lại, liền này xoay người công phu, đã trồng được rồi nở nụ cười, sau đó một đường đến Thiên Dạ trước mặt, bồi cười hỏi, ngài là Thiên Dạ tướng quân. Thiên Dạ đúng là có chút bất ngờ, người nhận ra ta. Nhận ra, làm sao không nhận ra? Thiên Dạ tướng quân danh chấn đế quốc, tương lai e sở phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, cũng không có mấy người có thể cùng ngươi sánh vai. Như vậy đại nhân vật, ta làm sao sẽ không nhận ra? Thiên Dạ tựa như cười mà không phải cười, nói, nhận ra ta a, vậy thì tốt làm. Bất quá qua mấy ngày nói không chắc ngươi liền hối hận đã từng nhận ra ta. Trung niên tên béo trên mặt nụ cười cứng đờ, lập tức khôi phục như thường, cười nói, tướng quân nói giỡn. Bất quá, tướng quân đột nhiên đến loại địa phương nhỏ này đến, không biết để làm gì. Ta nghĩ đi trung lập nơi, nghe nói ngươi nơi này có con đường. Trung niên tên béo một thoáng sửng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi, một đám thủ hạ cũng đều hai mặt nhìn nhau, không ít người trong ánh mắt thì có dị dạng. Lúc này tên béo bỗng nhiên thoáng nhìn Thiên Dạ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vị này nhưng là có thể đem toàn bộ trấn nhỏ giết sạch mãnh nhân, ngay lập tức sẽ ra mồ hôi cả người. Hắn tiến lên một bước, khom lưng cười làm lành, nói, nếu là Thiên Dạ tướng quân có dặn dò, cái kia tiểu nhân, nhỏ bé dù như thế nào cũng cho hết thành. Ngài tới trước trong trấn nghỉ ngơi một chút, có vài thứ cần nói tỉ mỉ. Thiên Dạ gật gật đầu, kêu lên Dạ Đồng cùng Chu Cơ, theo trung niên tên béo hướng về trong trấn đi đến. Nhìn thấy Thiên Dạ bên người cũng chỉ có một tuổi trẻ suy yếu nữ nhân, cùng với một cái nhìn qua bất quá 5-6 tuổi bé gái, có chút cùng hung cực ác đồ trong mắt liền có thêm hung ý sát cơ. Nhưng mà tên béo như có cảm ứng, quay đầu lại mạnh mẽ nhìn chăm chú bọn họ vài lần, bức cho bọn họ cúi đầu, lúc này mới kế tục đi về phía trước. Không qua đám người có mấy cái nhận biết nhạy cảm, luôn cảm thấy tiểu Chu Cơ xem ánh mắt của bọn họ có chút không đúng. Nhưng là chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được. Có người chợt nhớ tới, này dường như là ở xem đồ ăn ánh mắt. Hắn lập tức âm thầm tự giễu, cảm giác mình đầu óc nước vào, như thế tiểu nhân, nhỏ bé bé gái, làm sao có khả năng sẽ có loại kia xem đồ ăn ánh mắt. Đoàn người tiến vào trong trấn, tên béo đem Thiên Dạ lĩnh đến trong trấn tâm một tòa tối khí thế bên trong trạch viện, xin hắn ở ghế trên ngồi vào chỗ của mình, Phương cẩn thận hỏi, ngài muốn đi trung lập nơi? Thiên Dạ gật đầu. Ngài tính lấy thân phận gì quá khứ? Bất quá dùng tiểu nhân, nhỏ bé trước tiên nhắc nhở một thoáng, đi nơi nào, tốt nhất không muốn sử dụng ngài ở đế quốc thân phận. Nơi đó hơi lớn nhân vật, đối với đế quốc dị thường căm ghét. Thiên Dạ khẽ cau mày, nói, liền lấy người bình thường thân phận quá khứ đi. Nếu như là như vậy, vậy ngài này chiếc lơ lửng giữa trời tàu, nhưng là không thể mang tới. Chương 25, nơi trung lập, hạ. Thật sao? Thiên Dạ vẫn chưa biểu hiện ra kinh ngạc hoặc là phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh mà nhìn cái tên mập mạp này. Tên béo lại bắt đầu đổ mồ hôi, eo chớp chớp sắp bẻ gãy, nói, tướng quân, không phải tiểu nhân muốn đen ngươi này chiếc lơ lửng giữa trời hạm, mà là bên kia quả thật có tình huống đặc biệt. Ngài này chiếc lơ lửng giữa trời hạm vừa nhìn chính là đế quốc sản xuất đặc thù loại, người bình thường căn bản hàng nhái không được, cũng không thể mua được. Có thể mở loại này lơ lửng giữa trời tàu đi trung lập nơi, bình thường cũng chỉ có đế quốc đặc sứ. Ngài muốn làm là người bình thường lặng lẽ đi trung lập nơi, cái này, chiếc thuyền này thật sự không thích hợp. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, ngươi đúng là rất vì ta suy nghĩ. Tên gọi là gì? Tên béo vội hỏi, tiểu nhân Trần Huyên, năng lực ngài làm ít chuyện, vậy cũng là tiểu nhân vinh hạnh. Kỳ thực ta mở chiếc thuyền này trực tiếp đi trung lập nơi, cũng không có cái gì chứ. Coi như xảy ra chuyện, cùng ngươi cũng quan hệ không lớn. Trần Huyên cười khổ, ngài đừng đùa, tiểu nhân tuy rằng không biết ngài là nhân tại sao nghĩ đến trung lập nơi, có thể coi là ngài ở đế quốc phạm vào thiên đại sự, cũng luôn có thân thiết bằng hữu. Không nói những cái khác, Triệu Việt nhưng là ở Tây Lục đây. Đế quốc lại không cho ta chỗ tốt gì, tiểu nhân tội gì vì nó bán mạng. Ngài những kia chi giao bạn cũ ngày sau nếu như tìm tới cửa, cái nào ta cũng không đắc tội được a. Ngài mở ra chiếc thuyền này, e sợ còn chưa tới trung lập nơi, phải trước tiên cùng cái kia thủ vệ hạm đội đánh một trường. Thiên Dạ thoáng gật đầu, mặc kệ mập mạp này nói chuyện là thật hay giả, chí ít lời nói này cũng không sai. Hắn đã sớm nghe nói qua trung lập nơi dễ thủ khó công, hoàn cảnh phức tạp, không có thân phận đặc thù, dù cho là Vĩnh Dạ hoặc đế quốc chiến hạm quân đội xuất hiện ở nơi đó, đều sẽ phải chịu công kích. Sau đó, tên béo lại tỉ mỉ rằng một chút đi tới trung lập nơi cấm kỵ, cũng vì Thiên Dạ sắp xếp hành trình. Mà Thiên Dạ mang đến cái kia chiếc lơ lửng giữa trời hạm, thì lại quy ra tiền bán cho Trần Huyên. Tuy rằng cơ bản là theo, đè giá thị trường thu mua, bất quá xem Trần Huyên cái kia hồi hộp dáng vẻ, liền biết vụ giao dịch này kiếm lời không ít. Trên thực tế, loại này cao tốc lơ lửng giữa trời hạm sản lượng có hạn, trên thị trường căn bản không mua được. Có thể có được nó người, đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Bán đi lơ lửng giữa trời hạm tiền, phần lớn đều dùng ở mua hung thú thú thịt trên. Mặt khác, Trần Huyên trong phòng kho lại còn có một khối chân chính hư không dị thú thú thịt, cũng là niềm vui bất ngờ. Khoảng cách lên tàu lơ lửng giữa trời tàu còn có hơn nửa ngày thời gian, Thiên Dạ liền mang theo Dạ Đồng chuẩn bị ở trong trấn nhỏ đi dạo. Còn Chu Cơ, tiểu tử hiếm thấy ăn bữa cơm no, lập tức liền vây được không mở mắt nổi, lưu ở trong phòng ngủ. Tên béo cố ý sắp xếp mấy người làm thủ vệ, bất quá chỉ có Thiên Dạ biết, này mấy cái thủ vệ cùng với nói là đang bảo vệ Chu Cơ, chẳng bằng nói là bảo vệ trên trấn người. Trấn nhỏ không lớn, nhưng có không ít cửa hàng, hai đại trận doanh đồ vật đều có bán ra, cũng không có thiếu hiếm thấy đồ vật. Bất quá lấy giờ khắc này Thiên Dạ ánh mắt, trên căn bản không món đồ gì nhìn ra vào mắt. Đi rồi một vòng, đúng là cho Dạ Đồng mua không ít đồ trang sức loại hình con vật nhỏ. Đi ngang qua một gian phô diện vũ khí đơn giản điếm thì, Thiên Dạ bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc, trong lòng hơi động, lôi kéo Dạ Đồng liền đi vào. Đây là nhỏ hẹp đơn sơ cửa hàng, phía trước là phô diện, sau chính là một cái cu ly phường, xếp đặt một tấm công tác đài, một cái công liêu quỹ cùng hai tấm giường, liền chen đến tràn đầy. Phía trước sau quầy ngồi một cái 14, 15 tuổi thiếu niên, chính đang đánh hạp ngủ. Công tác trước đài lại có một cái thấp bé lão nhân, mang giày đặc thấu kính, chính tinh tế gõ một mảnh bạc như cánh ve linh kiện. Thiên Dạ không có lên tiếng, lặng lặng chờ đợi, cho đến lão người hoàn thành linh kiện, mới nói, đại sư, lại gặp mặt. Sau quầy thiếu niên rốt cục bị thức tỉnh, sợ đến nhảy lên. Lão nhân thì lại lấy xuống kính mắt, đi tới Thiên Dạ trước mặt, để sát vào nhìn kỹ, mới nhớ ra cái gì đó, thăm dò hỏi, là ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Dạ mỉm cười nói, là ta, ngài năm đó chế tạo viên đạn, nhưng là giúp ta rất nhiều. Bất quá Thiên Dạ chỉ đơn sơ đến cực nơi xưởng, hỏi, lấy tay của ngài nghệ, làm sao sẽ biến thành như vậy? Lão nhân cười khổ, bắt chuyện Thiên Dạ cùng Dạ Đồng ngồi xuống, than thở, còn không phải là bởi vì đắc tội rồi thế ra. Ngoại trừ nơi như thế này, cũng không còn ta có thể ngốc địa phương. Có lệnh truy nã, đẳng cấp cao nhất, lão nhân cười khổ. Làm sao biết chứ, ngài bất quá là bán ít thứ. Có người dùng ta chế tạo viên đạn giết cái kia thế gia con trai trường. Cái kia gia không bắt được hung thủ, tức giận bên dưới, liền nghĩ cách mua được quân bộ, đối với ta phát ra lệnh truy nã. Vì tránh né thợ săn truy sát, ta không thể không trốn tới đây, hơn nữa cũng không còn dám bán cái kia loại đạn. Nghe đến đó, Thiên Dạ thở dài, đế quốc lệnh truy nã dịch trên khó triệt, muốn triệt tiêu, sẽ cùng với cùng cái kia thế gia trực tiếp đối địch. Có lệnh truy nã tại người, lão nhân ở đế quốc cảnh nội có thể nói nửa bước khó đi. Những kia bỏ mạng thợ săn môn không phải là chỉ có thể giết chóc hắc ám chủng tộc, truy sát đế quốc tội phạm truy nã cũng là một đại khối thu vào khởi nguồn. Cùng lần trước so với, lão nhân dường như lão hơn 10 tuổi, nói một hồi, liền lộ ra vẻ mỏi mệt. Thiên Dạ trong lòng hơi động, hỏi, ngài có muốn hay không đi trung lập nơi? Trung lập nơi, lão nhân ngẩn ra, lập tức cười khổ lắc đầu, người không biết một tấm đi trung lập nơi vé tàu đắt cỡ nào, ta làm sao có khả năng mua được. Ta vừa vặn muốn đi trung lập nơi, trên thuyền còn có vị trí. Lão nhân rốt cục ngẩng đầu lên, nói, ngươi muốn đi trung lập nơi? Đúng thế. Nhưng là lão nhân mang theo một mảnh đặc chế kính mắt, từ trên xuống dưới đánh giá thiên dạ, do dự nói, lấy thực lực của ngươi, ở trung lập nơi, e sợ không tốt lắm hỗn chứ. Đây là cái gì? Thiên dạ đối với lão trong tay người kính mắt sản sinh hiếu kỳ. Một cái đồ chơi nhỏ, đối với nguyên lực khá là mẫn cảm mà thôi. Thiên dạ tiếp nhận kính mắt, mang theo vừa nhìn, phát hiện tầm nhìn trở nên vô cùng mơ hồ, thế nhưng nguyên lực nhưng trở nên khá là bắt mắt. Xuyên thấu qua cặp mắt kiếng này, cho dù thiên dạ không dùng tới chân thực tầm nhìn, cũng có thể nhìn ra, lão trên thân thể người có 7 cái mơ hồ có thể thấy được nguyên lực tiết điểm. Ở kính mắt tầm nhìn bên trong, dạ đồng không hề nguyên lực phản ứng, mà thiên dạ chính mình nhưng là mô phỏng 8 cái nguyên lực tiết điểm, còn lại đều bị huyết thống ẩn núp thiên phú ẩn giấu. Còn có thứ này, thực là không tồi. Thiên dạ đem kính mắt đưa cho trở lại, bốn phía nhìn sang, từ công liêu cửa hàng cầm lấy một đoạn ngón tay dài ngắn hợp kim bổng, tiện tay xoa nắn mấy lần, liền đem nó đã biến thành một cái hợp kim cầu. Lão nhân hai mắt bỗng nhiên trợn to. Loại hợp kim này là dùng để chế tạo nguyên lực thực thể đạn vỏ đạn nguyên liệu, độ cứng rắn tự không cần phải nói. Nhưng là lại bị thiên dạ tay không vò thành cầu, loại này sức mạnh kinh khủng, lão nhân ở cấp cao chiến tướng trên người cũng chưa từng gặp. Lão nhân lập tức biết, thiên dạ giấu giếm thực lực, mà bên cạnh hắn cái kia yên tĩnh thiếu nữ mặc dù coi như không có sức mạnh nào, nhưng mà cái kia bình tĩnh bình yên, ung dung không vội khí độ, cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Trầm ngâm chốc lát, lão nhân dứt khoát nói, được, ta đi với ngươi. Cho ta một chút thời gian, ta muốn dọn dẹp một chút đồ vật. Thiên dạ gật đầu, được, xuất phát trước ta sẽ để người đến tiếp ngài. Rời đi vũ khí điếm, toàn bộ trấn nhỏ đã đi dạo xong, thiên dạ trở về đến trong trấn ương Trần Huyên Trạch Viện, chờ đợi lơ lửng giữa trời tàu đến. Ở trạch viện nhà kề bên trong, một cái thần thái hèn mọn nam nhân đẩy cửa mà vào, po sơ đến Trần Huyên trước mặt. Tụ hợp tới, thấp giọng nói rồi chút gì. Tên béo đang uống trà, nghe được ngẩn ra, nói, hắn muốn dẫn ông lão kia đi. Nam nhân nói, đúng đấy, thủ lĩnh, ông lão kia trên người khẳng định có bí mật gì, nếu không thì, trên trấn nhiều người như vậy đều không mang theo, liền muốn dẫn hắn đi. Lão già này, cũng không thể dễ dàng buông tha rồi. Trần Huyên sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên nội tâm nhiều lần dãy giụa, một lát sau hắn thở dài một hơi. Cười khổ nói, thả hắn đi đi. Gã bỉ ổi người không nghĩ tới sẽ là đáp án này, ngạc nhiên nói, thủ lĩnh, liền như thế thả hắn đi. Không làm được đây chính là một số tiền lớn a. Trần Huyên hừ một tiếng, nói, có tiền cũng có mệnh hoa mới được. Trong mắt nam nhân lộ ra hung quang, nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, cái này thiên dạ vội vội vàng vàng muốn đi trung lập nơi, khẳng định là phạm vào đại sự. Nếu không chúng ta đơn giản liên hợp quanh thân mấy cái thôn trấn, bắt hắn cho bắt. Đem hắn giao cho đế quốc, lại là một số lớn tiền thưởng. Khô rồi này một phiếu, chúng ta nhưng là không cần cạn nữa vậy được rồi. Trần Huyên trên mặt thịt mỡ nhảy lên, mồ hôi hột cuồn cuộn mà xuống, một lát sau tầng tầng vỗ một cái tay vịn, lắc đầu nói, không được. Thủ lĩnh, Trần Huyên nhắm mắt lại, nói, không được là không được. Chu vi cái kia mấy cái trên trấn đều là chút gì mặt hàng, ta so với người rõ ràng. Liền mấy tên kia, cũng chưa chắc là ta đối thủ. Các ngươi thật sự cho rằng, dựa vào nhân số liền có thể đem người ta cho bắt. Nam nhân còn định nói thêm, Trần Huyên nhưng khoát tay áo một cái, ra hiệu không cần nhiều lời. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, một chiếc cũ kỹ lơ lửng giữa trời tàu bay lên trời, bay về phía mênh mông hư không. Ở hàng cuối đường, chính là tự do ở hai đại trận doanh ở ngoài thế giới, người phạm tội cùng cường giả thiên đường, hỗn loạn mà lại không tự trung lập nơi. Này tế bất trụy chi trong thành một mảnh căng thẳng nghiêm túc, từng chiếc chiến hạm đang không ngừng hạ xuống, vô số mặt không hề cảm xúc quan quân từ chiến hạm bên trong đi ra, trực tiếp bước lên chờ đợi ở chỗ khởi hành một bên xe Việt giã, nghênh ngang rời đi. Chỗ khởi hành phòng ngự càng thêm nghiêm mật, thủ vệ số lượng chí ít gia tăng rồi gấp đôi. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhưng sẽ phát hiện ở triệu phiệt chiến sĩ ở ngoài, lại nhiều hơn rất nhiều mang theo quân bộ tiêu chí chiến sĩ. Bất trụy chi thành lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành, trên thực tế đã biến thành triệu phiệt cùng quân bộ cùng quản lý. Thế nhưng song phương tuần tra chiến sĩ đan sen mà quá hạn, không những sẽ không chào hỏi, trái lại ánh mắt va chạm, mới muốn cọ sát ra đốm lửa. Hiển nhiên song phương quan hệ cũng không hòa thuận. Triệu Việt đại doanh bên trong, Triệu Quân Độ Thẳng đang ngồi, hai mắt buông xuống, mặt không hề cảm xúc. Phía dưới hai bên ngồi mấy tên tướng quân, đa số trên mặt mang theo kích phấn. Một người tức giận nói, bang này quân bộ ra hỏa quá cản rỡ rồi. Đến rồi liền cướp chỗ khởi hành quyền khống chế. Điều này cũng làm cho thôi, lại còn dám gọi tứ công tử quá đi tiếp thu điều tra, thật cho chính bọn hắn là ai. Tên còn lại tầng tầng vỗ bàn một cái, cũng nói, bất trụy chi thành nhưng là chúng ta Triệu Việt kiến, cùng quân bộ nửa điểm quan hệ đều không có. Đám khốn kiếp kia, đánh trận thời điểm không gặp người, hiện ở một cái đúng là đều đụng tới rồi. Chương 26, tưởng tượng năm đó. Nghe một đám thủ hạ oán giận, Triệu Quân Độ rốt cuộc nói, được rồi, nhiều lời vô ích. Dù sao quân bộ một cái tướng quân chết ở trong tay ta, bọn họ thế nào cũng phải có biểu thị, không phải vậy làm sao phục chúng. Một tên tướng quân lên đường, ai? Tứ công tử lúc đó nếu như lòng dạ độc ác một điểm, đem những tên kia đều làm thịt rồi, không là không sao. Triệu Quân Độ cười nhạt, nói, thời buổi rối loạn, kinh sợ tiểu nhân là nên có chi nghĩa, nhưng nếu đại khai sát giới liền không đúng, với đại cục vô ích. Triệu Quân Độ tức đã mở khẩu, chúng tướng cũng sẽ không thật nói thêm cái gì, một tên trong đó nhưng có không cam lòng, lầu bầu nói, Thừa Ân công có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện. Bất trụy chi thành khu hạch tâm tiểu thuyết vực, Triệu Việt tự lưu một tòa đại trong nhà, một thân chiến giáp Triệu Ngụy Hoàng xuyên qua tầng tầng hành lang uốn khúc, đi tới một gian lâm thủy lầu cắt trước, đẩy cửa mà vào. Cao ấp công chúa khoanh chân mà ngồi, nghe được phòng cửa mở ra, nhưng chưa quay đầu, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ nước ao. Triệu Ngụy Hoàng ở đối diện nàng ngồi xuống, có chút ngượng ngùng cười. Cao ấp cho tự mình rót chén trà, khẽ nhấp một cái, đặt chén trà xuống sau lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hướng về Triệu Ngụy Hoàng nhìn lên một chút. Triệu Ngụy Hoàng muốn cho mình rót chén trà, lại phát hiện trên bàn chỉ có một cái chén trà, phóng tầm mắt trong phòng, cũng không tìm tới thứ hai cái chén. Hắn không thể làm gì khác hơn là vội ho một tiếng, lấy tay thu lại rồi. Cao ấp bưng chén trà, nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất có thể như vậy tọa cả đời. Nàng càng là yên tĩnh, Triệu Ngụy Hoàng liền càng là đứng ngồi không yên. Hắn giờ phút này, cái nào còn có uy trấn Tây Cương dáng dấp. Càng không cần phải nói còn một lần có hy vọng thay thế được Lâm Hy Đường, chủ trì Tây Tuyến trấn áp phản quân đại cục. Cái kia, khà khà Triệu Ngụy Hoàng vẫn là không nhịn được mở miệng. Chỉ là khà khà sau khi, Cao ấp hoàn toàn không có phản ứng, đem hắn hết thảy mặt sau đều đổ về trong bụng, là lấy khà khà sau khi, nhưng chỉ có khà khà. Triệu Ngụy Hoàng cười gượng đã lâu, cuối cùng liền Cao ấp đều có chút không nhìn nổi, mạnh mẽ lườm hắn một cái, đạo cú, vô lại. Triệu Ngụy Hoàng lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, thi lễ nói, lần này thiệt thòi có phu nhân ở, nếu không thì, ta cũng không biết nên làm gì. Đối với Thừa Ân công ra mặt dày, Cao ấp cũng thực tại có chút bất đắc dĩ, vừa tàn nhẫn oan hắn một chút, mới nói, như không phải vì quân độ, Nhược Hy, ngươi cho rằng ta sẽ lý này mở ra nát sư. Đó là... Cao ấp than nhẹ một tiếng, nói, đứa bé kia cả gan làm loạn, làm việc kích động, đúng là cùng ngươi thật giống. Triệu Ngụy Hoàng lập tức sắc mặt có chút lúng túng, nói, ta chỉ là lúc tuổi còn trẻ là như vậy. Cao ấp hừ một tiếng, nói, bất quá thiên dạ đứa bé kia trí tình trí nghĩa, trung thành chuyên nhất, điểm ấy so với người nào đó không biết mạnh bao nhiêu. Triệu Ngụy Hoàng cực kỳ lúng túng, chỉ là cười hắc hắc, không biết nên nói cái gì. Cao ấp đặt chén trà xuống, nói, chuyện lần này khiến cho quá lớn, những người kia cũng thực tại có chút kỳ cục, vì lẽ đó ta mới lại đây. Bất quá việc này hiện tại chỉ là bắt đầu, ta có thể làm chỉ là để đế thất không đếm xỉa đến. Như vậy ngươi đây, chuẩn bị làm thế nào? Nói chuyện đến quân quốc đại sự, Triệu Ngụy Hoàng lập tức thẳng tắp thân thể, bá liệt khí tự nhiên mà sinh ra, trầm giọng nói, quân bộ những kia thằng nhóc nếu muốn quân độ qua nghe điều tra, vậy ta liền để quân độ qua. Chỉ có điều xin mời người quá khứ dễ dàng, muốn trả lại có thể không dễ như vậy. Quân độ không ở tiền tuyến, hắn phụ trách phòng khu liền giao cho quân bộ những người kia. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thể chống đỡ bao lâu. Ngươi liền không sợ quân độ ở trong tay bọn họ sẽ chịu khổ. Triệu Ngụy Hoàng cười ha ha, tiếng cười xuyên kim liệt thạch, sau đó nói, bọn họ dám động quân độ một cọng lông măng, ta liền dám đem lão già kia lòng đỏ trứng đánh ra đến. Cao ấp khẽ cau mày, sẵn giọng, thô tục, ngươi đều là lớn gan như vậy làm bậy, bất chấp hậu quả. Đây chính là quân quốc đại sự. Triệu Ngụy Hoàng đầu tiên là cười gằn, lão tử có thể không nhìn thấy những người kia đem quân quốc đại sự để ở trong lòng quá, trong đầu đều là chút không thấy được ánh sáng khảng vật bần thiểu. Bọn họ nếu muốn làm sự, vậy lão tử đơn giản liền đem sự tình cho bọn họ làm đại. Có bản lĩnh bọn họ liền đi bảo vệ quân đội cái kia đoạn phòng tuyến. Lão tử ngược lại muốn xem, bọn họ ở trên chiến trường đến tột cùng có mấy phần phẩm chất. Mụ nội nó, muốn lão tử năm đó. Chính hào khí can vân thời khắc, Triệu Ngụy Hoàng chợt thấy cao ấp công chúa tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, liền như bị phủ đầu rót chén nước miêu, kiêu ngạo lập tiêu, lúng túng nở nụ cười, nói, cái này, năm đó ta xác thực cũng làm không ít việc ngốc. Chỉ là việc ngốc, cao ấp truy hỏi một câu. Triệu Ngụy Hoàng nhất thời cảm thấy đau đầu, loại vấn đề này làm sao trả lời đều là sai. Hắn liên tục xoa xoa tay, khà khà nửa ngày, cái gì đều hắc không ra. Cũng may cao ấp công chúa cũng không có ý định quá nhiều làm khó dễ hắn, điềm đạm nói, thiên dạ đứa nhỏ này vẫn là rất tốt, năm đó cứu Nhược Hy, hiện tại lại cứu quân độ, ngay cả ta đều rất yêu thích hắn. Bất quá cái này rất tốt đây, là chỉ làm người. Thiên dạ thiên phú theo ta thấy không kém quân độ, há lại là rất tốt có thể hình dung. Cho nên, ta hiện tại đúng là thật tò mò, mẹ của hắn đến tột cùng là cái hạng người gì, có thể sinh ra như vậy hài tử. Triệu Ngụy Hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, liền khà khà đều ngừng, nín hơi tĩnh khí, con mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mặt ba phần nơi, phảng phất nơi đó chôn giấu cái gì hy thế bảo tàng. Cao ấp cười nhạt, nói, Nhược Hy đứa bé kia gần nhất có chút kỳ quái, ngươi này làm phụ thân, cũng có thể quan tâm nhiều hơn nàng một điểm, đừng cả ngày đều đem ý nghĩ đặt ở Tây Cương trên chiến trường. Lần này nếu không là ta đến đúng lúc, e sợ Mạn Thù Sa Hoa liền muốn nổ ra đi tới. Triệu Ngụy Hoàng giật nảy cả mình, có chuyện như vậy. Cao ấp than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Triệu Ngụy Hoàng lập tức đứng dậy, nói, không được, ta phải đến cùng tiểu nha đầu kia tâm sự. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Cao ấp trả lời, Triệu Ngụy Hoàng liền vội vã mà đi, dường như chạy nạn. Trong tĩnh thất, Triệu Nhược Hy ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh, không chút biểu tình. Mạn Thù Sa Hoa bị đặt ở rất xa trong mật thất, do ba tên tộc lão phụ trách trấn áp trông coi. Chỉ là hiện tại ai cũng biết, này bất quá là bãi cái quá tràng, Triệu đại tiểu thư nếu như muốn xúc động Mạn Thù Sa Hoa, bọn họ căn bản không ngăn cản được. Nếu là không cân nhắc Triệu đại tiểu thư chuẩn bị sử dụng Mạn Thù Sa Hoa công dụng, đây là kiện chuyện thật tốt, nói rõ nàng đối với Mạn Thù Sa Hoa điều động năng lực lại tăng lên nữa. Bất quá hiện ở trong phủ tất cả mọi người đều là trong lòng run sợ. Chỉ e đại tiểu thư lại làm chút gì. Triệu Ngụy Hoàng đi vào tĩnh thất, ngồi ở Triệu Nhược Hy trước mặt, nói, Nhược Hy, mẹ ngươi cùng ta, đều cảm thấy tất yếu cùng ngươi nói chuyện. Triệu Nhược Hy mí mắt không nhấc, hỏi, muốn nói chuyện gì? Há, cái này mà Triệu Ngụy Hoàng lại bắt đầu đau đầu, hắn vừa nãy chỉ lo nhanh lên một chút chạy trốn, nhưng quên hỏi Triệu Nhược Hy đến tốt cùng không đúng chỗ nào. Triệu Nhược Hy ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Bỗng nhiên nói, cha, ngươi không muốn bởi vì sợ bị mụ mụ huấn, liền chạy ta này đến tránh đầu sóng ngọn gió. Triệu Ngụy Hoàng thân thể loáng một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó. Lập tức hắn thâm giác có sai lầm mặt mũi, lập tức mặt nghiêm, trách mắng, còn nhỏ tuổi, ngươi hiểu được cái gì? Ta và mẹ của ngươi mẹ trong lúc đó, căn bản không tồn đang vấn đề, nàng sẽ giáo huấn ta cái gì? Không tồn đang vấn đề sao? Nhưng là tồn tại thiên dạ ca ca a. Triệu Ngụy Hoàng lại là suýt chút nữa ngã chổng vó. Hắn miễn cưỡng đoan chính tư thế ngồi, nghiêm mặt nói, Nhược Hy, người xem ngươi cũng không nhỏ. Thiên giả cùng ngươi, cùng quân độ quân hoàng, bao quát Vũ Anh đều trùng đụng được không sai. Này không phải rất tốt sao? Mặt khác, năm đó những kia sự đã qua rất lâu, hơn nữa rất phức tạp, một câu nói không rõ ràng. Nhưng là Triệu Nhược Hy rõ ràng không phải dễ gạt như vậy, một câu nói không rõ ràng. Vậy thì nhiều lời vài câu được rồi. Đến đây, Triệu Ngụy Hoàng cảm giác đã đàm luận không đi xuống, tầng tầng hừ một tiếng, lấy đó bất mãn, sau đó đứng thẳng người lên, rời đi tĩnh thất. Ra ngoài sau khi, hắn mới chợt nhớ tới, vẫn không có biết rõ con gái hành vi quái lạ nguyên nhân. Bất Trụy Chi thành nội, quân đế quốc bộ cứ điểm đã trải qua sơ bộ trùng kiến, hơn nữa quy mô mở rộng đến toàn bộ quảng trường, rất nhiều thợ thủ công chiến sĩ chính đang không ngày không đêm tăng kiến tân kiến trúc. Vận tải vật liệu xe tải cùng các loại xe công trình lượng thường đem phụ cận đường phố đổ đến nước chảy không lọt. Chỗ này vốn là lâm thời cứ điểm, hiện tại đột nhiên quy mô lớn xây dựng thêm, liên quan đến lân cận đông đảo thế gia, nhưng không người có dị nghị. Chỉ vì trước đây chủ trì nơi đây chỉ là một tên chuẩn tướng, Lật Phong Thủy cũng không có đứng ở trên mặt đài. Mà hiện tại thì lại khác, vào ở nơi này đã đổi vì là trước đế quốc nguyên soái. Ở kịch liệt dựng lên lầu chính bên trong, đã từng ra tay đánh lén thiên dạ ông lão đứng chắp tay, đi qua đi lại. Bên cạnh một tên chuẩn tướng cầm một phong thư hàm, chính đang từng cái đọc, mỗi đọc một cái, ông lão sắc mặt sẽ khó coi mấy phần. Tuy rằng chuẩn tướng cũng có thể xem như là cường giả, nhưng theo sắc mặt lão nhân từ từ tối tăm, hắn liên thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Dù sao ông lão tuy đã tan mất nguyên soái quân chức, nhưng một thân thực lực nhưng chưa biến mất bao nhiêu. Bất luận năm đó vẫn là hiện tại, Ngô Đạo Vũ tên, đều từng uy chấn một phương. Thật vất vả chuẩn tướng đem tin hàm nội dung niệm xong, Ngô Đạo Vũ dừng bước lại, nhạt nói, xong. Đều niệm xong. Ngô Đạo Vũ bỗng nhiên một tiếng cười gằn, nói, đem Triệu Việt người gọi đi vào, ta cũng muốn hỏi một chút xem, bọn họ dựa vào cái gì dám hướng về ta đề bực này điều kiện. Chuẩn tướng như phi mà đi, chỉ chốc lát sau, đưa vào đến một tên chuẩn tướng. Chuẩn tướng xem ra ngoài 30 dáng vẻ, một mặt tháo vát kiên nghị, sau khi vào cửa, liền đối với Ngô Đạo Vũ chào theo kiểu nhà binh, sau đó đứng thẳng như thương, lẳng lặng chờ Ngô Đạo Vũ đặt câu hỏi. Ngô Đạo Vũ ánh mắt rơi vào chuẩn tướng quân phục trên Lang Yên quân đoàn đánh dấu, hai mắt híp lại, chậm rãi nói, đều nói thừa ân công chuyên về mang binh, Lang Yên quân đoàn bên trong nhân tài đông đúc, bây giờ nhìn lại lời ấy ngược lại cũng không uổng. Ngươi tên là gì? Triệu Việt chuẩn tướng hơi khom người, leng keng nói, ti chức Triệu Thành Nghĩa. Ngô Đạo Vũ hai mắt lại khó mà nhận ra híp híp, hỏi, ngươi họ Triệu. Là cái nào một phủ? Ti chức hiện nay ghi tên U Quốc Công Phủ, nhưng thực là Triệu Việt Bàng Chi, cũng không dòng chính. Ngô Đạo Vũ trên mặt xẹt qua âm trầm, nói, đang ở U Quốc Công Phủ, lại đang Lang Yên quân đoàn nhậm chức, ân, được, rất tốt. Ta nghe nói thừa ân công cũng đến Bất Trụy Chi Thành, là hắn phái ngươi đến sao? Triệu Thành Nghĩa nói, ti chức chính là phụng U Quốc công lệnh mà đến, tin hàm bên trong nói vậy tả đã rất rõ ràng. Ngô Đạo Vũ sầm mặt lại, thâm như biển sâu vực lớn khí tức bên ngoài, chỉ dựa vào khí tức liền ép tới hai tên chuẩn tướng sắc mặt tái nhợt, lảo đảo. Sau đó hắn mới nói, bản tọa chính là kỳ quái, lấy U Quốc công nhìn xa hiểu rộng, làm sao sẽ đưa ra như vậy một ít hoang đường điều kiện. Chẳng lẽ là chút phía dưới tiểu nhân đang dở trò quỷ? Thần tướng uy thế, há lại là dễ dàng chịu đựng. Triệu Thành Nghĩa hai chân phát sinh khanh khách tiếng vang, chỉ lát nữa là phải bị miễn cưỡng ép tới quỳ xuống. Nhưng mà hắn hai mắt trừng trừng, khóe mắt đều chảy ra tơ máu, vẫn như cũ tử rất không quỳ. Mặc dù ngay cả thoại đều không nói ra được, nhưng Triệu Thành Nghĩa trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn chòng chọc Ngô Đạo Vũ, trong mắt vẻ cười nhạo không hề che giấu. Ngô Đạo Vũ khóe mắt nhảy lên, mắt thấy lại muốn tạo áp lực. Chỉ sợ cũng muốn làm Triệu Thành Nghĩa tại chỗ trọng thương, thậm chí có thể bị thương nặng không chừng trị. Hắn lại không thể thật sự tổn thương Triệu Thành Nghĩa, cái kia sẽ lập tức làm tức giận Triệu Việt. Bất luận U Quốc công vẫn là thừa ân công, có thể đều không phải hạng người lương thiện. Ngô Đạo Vũ hơi suy nghĩ, liền thu rồi khí thế. Cái nào Liêu đạo Triệu Thành Nghĩa lại cười dài một tiếng, cất cao giọng nói, lượng ngươi cũng không dám ở nơi này thương ta. Chương 27 Lão đầu. Ngô Đạo Vũ giận tím mặt, khí thế chậm rãi kéo lên, nói, một mình ngươi nho nhỏ chuẩn tướng, cũng dám ở trước mặt bổn tọa hung hăng. Triệu Thành Nghĩa không nhúc nhích chút nào, nói, ta xác thực chỉ là cái chuẩn tướng, nhưng mà hiện tại ta còn có một cái thân phận, Triệu Việt sứ giả. Lúc nào quân bộ trở nên như vậy thô bạo, còn không nói chuyện, liền có thể đối với Triệu Việt sứ giả nói đánh nói giết. Ngô Đạo Vũ hai hàng lông mày dựng thẳng, tức giận càng tăng lên. Nhưng là Triệu Thành Nghĩa nói không sai, thương cái Triệu Việt chuẩn tướng, cùng tổn thương Triệu Việt sứ giả tính chất hoàn toàn khác nhau. Quân bộ chuẩn sẽ cực kỳ cơ linh, thấy Ngô Đạo Vũ cưỡi hổ khó xuống, vội vã điều đình nói, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện này, dù sao chúng ta người của quân bộ tử thương nặng nề, Ngô soái tức giận cũng là nên có chi nghĩa. Bất quá Triệu tướng quân dù sao cũng là Triệu Việt sứ giả, hiện nay đại diện cho Triệu Việt. Bằng vào chúng ta vẫn là trước nghe một chút Triệu tướng quân nói thế nào, để hiểu rõ ràng Triệu Việt ý tứ cho thỏa đáng. Ngô Đạo Vũ hừ một tiếng, đem tin hàm run lên, nói, các ngươi Triệu Việt không có ai sao? Xin mời triệu quân độ lại đây điều tra, còn phải thế các ngươi đem đoạn này phòng tuyến bảo vệ. Triệu Thành Nghĩa đối với Ngô Đạo Vũ trong lời nói châm chọc tâm ý có tai như điếc, trịnh trọng nói, quân độ tướng quân được xưng đế quốc thiên tài số một, tất nhiên là độc nhất vô nhị, ai có thể thay thế. Ngô Đạo Vũ vì đó hơi ngưng lại, muốn bác bỏ, cũng không biết vì sao lại nói thế. Triệu quân độ thiên tài số một tên, đã là công nhận, cho dù có người không phục, nhưng là đồng nhất thế hệ bên trong thực sự tìm không ra có thể sánh vai người. Nguyên bản thiên giả còn có chút hy vọng, thế nhưng hiện tại hắn tự bộc huyết tộc thân phận, giết ra bất trụy chi thành, đương nhiên sẽ không lại bị nhắc lên. Ngô Đạo Vũ không nhắc lại việc này, lại nói, vậy này một cái lại là ý gì? Muốn để quân độ lại đây điều tra, còn phải bản tọa thân hướng về Triệu Việt thương nghị. Triệu Thành Nghĩa cất cao giọng nói, tứ công tử cỡ nào thân phận, thiên phú vô song, lại kiêm có đế thất huyết thống, há lại là tùy tiện nói điều tra là có thể điều tra. Đại sự như thế, không phải là tùy tiện người nào đều có thể quyết định. Hiện nay bất trụy nội thành, Triệu Việt lấy U Quốc Công làm đầu, muốn điều tra quân độ công tử, chỉ cần U Quốc Công gật đầu mới có thể. Nói tới chỗ này, Triệu Thành Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, lấy Ngô Soái thân phận địa vị của ngài, muốn gặp U Quốc Công, vẫn là quá khứ bái kiến cho thỏa đáng. Ngô Đạo Vũ lần thứ hai giận dữ, lạnh giọng nói, bản soái giờ khắc này nhưng là đại biểu quân bộ. Chẳng lẽ còn không sánh được một cái U Quốc Công sao? Triệu Thành Nghĩa lại là cười gần, ngài có thể đại biểu quân bộ. Ha ha, xưng ngài một tiếng Ngô Soái, đó là tôn kính, mà tướng có thể chưa từng nghe nói, có vị nào tiền nhiệm nguyên soái có thể đại biểu quân bộ. Ngô Đạo Vũ sắc mặt tái xanh, khóe mắt nhảy lên, sát cơ tản ra. Triệu Thành Nghĩa cũng không để ý hắn, tự nhiên nói, đế quốc tự có trên dưới tôn ti, thứ tự lễ nghi, ngươi không đi bái kiến U Quốc Công, chẳng lẽ còn muốn U Quốc Công đến bái kiến ngươi? Nếu là mặt tướng nhớ không sai, năm đó ngài cùng U Quốc Công quyết đấu, kết quả dường như không được tốt đẹp lắm. Ngô Đạo Vũ sắc mặt càng là khó coi, Triệu Thành Nghĩa vẫn còn cho hắn để lại chút mặt mũi. Năm đó cái kia chàng thiết tha, kết quả đâu chỉ là không hề tốt đẹp gì, vốn là thảm bại. Thương thế kia ba bị ít đi ra, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngô Đạo Vũ kìm xuống cơn giận, hoãn nói, Triệu Việt hiện tại lấy U Quốc Công dẫn đầu. Làm sao bản tọa nghe nói, Thừa Ân Công cũng đến. Triệu Thành Nghĩa nói, ngài muốn cùng Thừa Ân Công gặp mặt. Bất quá Thừa Ân Công đóng giữ Tây Cương, chức trách trọng đại, chỉ là ở đây tạm dừng mấy ngày. Mặt khác, cao ấp công chúa cũng đến, không biết Ngô Soái có hay không cũng muốn bái kiến. Ngô Đạo Vũ sắc mặt biến đổi, cuối cùng nói, nếu Thừa Ân Công mọi việc bận rộn, bản tọa liền không quấy dày. Sáng sớm ngày mai, bản tọa thì sẽ đi gặp U Quốc Công. Triệu Thành Nghĩa thi lễ một cái, nói, như thế tốt lắm, cái kia mặt tướng xin cáo lui. Chờ Triệu Thành Nghĩa đi rồi, Ngô Đạo Vũ nói, đi xin mời Vinh Hầu lại đây. Chỉ chốc lát sau, một tên khí độ ung dung, giữ lại vài sợi tế cần người đàn ông trung niên đi vào. Gặp mặt liền chắp tay cười nói, Ngô Soái làm sao đột nhiên nghĩ đến ta. Ngô Đạo Vũ đổi nở nụ cười, quá khứ chấp nhất tay của hắn, nói, có chuyện muốn thỉnh giáo một thoáng Vinh Hầu, đối với chuyện lần này, đế thất bên kia có động tác gì? Người đàn ông trung niên nụ cười trở nên hơi cao thâm khó lường, cười không nói. Ngô Đạo Vũ liếc mắt ra hiệu, tên kia chuẩn tướng lập tức phụng cái chức to bằng bàn tay hộp. Người đàn ông trung niên mở ra xem. Thấy bên trong là viên cỡ ngón tay bảo thạch, làm đến óng ánh long lanh, không chút nào mang tạp chất, lập tức lòng tràn đầy vui mừng, nụ cười lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều, nói, ai nha, này sao được. Hắn ngoài miệng nói thật không tiện, đồ vật nhưng là thu đến nhanh chóng, đem hộp ở trong túi tiền sắp xếp gọn sau, người đàn ông trung niên mới nói, ta ở đế thất bất quá là cái tiểu nhân vật, chuyện gì cũng phải nghe mặt trên dặn dò. Bất quá lần này, cũng thật sự có cái tin tức. Cùng chuyện này có quan hệ. Tin tức gì? Ngô Đạo Vũ không tên cảm giác thấy hơi không ổn. Mấy vị vương gia ý tứ là tạm thời sẽ không nhúng tay việc này. Tin tức này đột nhiên xuất hiện, nhất thời để Ngô Đạo Vũ giật nảy cả mình, nói, sao sẽ như vậy? Người đàn ông trung niên thở dài, nói, ta lúc bắt đầu cũng không hiểu a, liền lắm miệng hỏi một câu. Cũng may ta cùng mấy vị kia vương gia quan hệ đều cũng không tệ lắm. Trong ngày thường cũng là thường thường đi lại thỉnh an, lúc này mới đạt được điểm tin tức. Vinh Hầu mời nói. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói, thiên dạ là thiên dạ, Triệu Quân Độ là Triệu Quân Độ. Ngô Soái hiểu chưa? Ngô Đạo Vũ cau mày nói, có thể đây là hai việc, cái kia Thiên Dạ rõ ràng là huyết tộc. Người đàn ông trung niên thở dài, nói, đây là hai việc, cũng là một chuyện. Đuổi bắt huyết tộc, mặc kệ ngài làm không có thứ gì sai. Nhưng nếu là muốn động Triệu Quân Độ, vậy thì là một chuyện khác, hơn nữa là đại sự. Hiện tại cao ấp công chúa đều đứng ra, mấy vị vương gia cũng liền không tiện nói gì, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Được rồi, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, cáo từ. Người đàn ông trung niên đi rồi, Ngô Đạo Vũ sắc mặt trầm xuống, hận hận nói, thật ngươi cái Triệu Quân Độ, xem ra đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chuẩn tướng cẩn thận hỏi, vậy ngày mai còn đi U Quốc Công bên kia sao? Đi, đương nhiên muốn đi, không đem Triệu Quân Độ áp tải điều tra, quân bộ bộ mặt ở đâu? Bản soái liền nhẫn này nhất thời khí, có thể làm sao? Ngô Đạo Vũ cười lạnh nói. Chuẩn tướng có chút do dự, nói, Ngô soái, Triệu Phiệt dốc hết sức kiên trì muốn chúng ta tiếp nhận phòng tuyến, trong này sẽ có hay không có cái gì vấn đề? Ngô Đạo Vũ cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ đơn giản là muốn nhìn chúng ta biết khó mà lui. Có thể bản soái năm đó cũng là vô số trận huyết chiến bên trong giết ra đến, sao lại sợ loại chiến trận này? Ngươi hiện tại liền đi sắp xếp, nhiều điều chút binh mã lại đây. Bản tọa ngược lại muốn xem, hắc ám chủng tộc thế tiến công có thể mạnh bao nhiêu. Chuẩn tướng lĩnh mệnh mà đi. Chờ hắn đi rồi, Ngô Đạo Vũ mới hiển lộ ra tối tăm. Chỉ có hắn tự mình biết, năm đó không địch lại U Quốc Công, bây giờ cùng Triệu Ngụy Hoàng quyết đấu cũng không chắc chắn. Triệu Ngụy Hoàng trấn thủ Tây Cương, nhiều năm cùng hắc ám chủng tộc cùng phản quân ác chiến, mấy năm gần đây thực lực tăng nhanh như gió, e sợ đã không phải mới vào thần tướng cảnh giới. Nếu không là nguyên soái vị trí luôn luôn có định sổ, Tây Cương lại là Lâm Hy Đường đang chủ trì đại cục, Triệu Ngụy Hoàng đã là nguyên soái. Hơn nữa quân bộ bên trong ràng buộc tầng tầng, phe phái san sát, liền ngay cả Trường Sinh Vương cũng không dám nói có thể một tay che trời. Hữu tướng làm việc Tố Hỷ hậu trường điều khiển, hiếm có trực tiếp đứng ở trước sân khấu cử chỉ, vì lẽ đó giờ khắc này Ngô Đạo Vũ chính là đứng ở tuyến đầu tiên, cùng Triệu Phiệt trực tiếp giao thủ người. Giờ khắc này đế thất không đếm xỉa đến, thì tương đương với hữu tướng cùng Triệu Phiệt trực tiếp đối kháng, Ngô Đạo Vũ nhất thời cảm giác được tầng tầng áp lực. Như vậy dưới cục diện, một khi phạm sai lầm, không giống nhau, không chờ Triệu Phiệt động thủ, quân bộ bên trong nói không chắc có người sẽ nhảy ra làm khó dễ. Mênh mông trong hư không, một chiếc rách rách dưới lơ lửng giữa trời tàu chính đang đi, tốc độ tuyệt đối không thể nói được nhanh. Thiên Dạ đi vào phòng điều khiển, nhìn đường hàng hải đồ trên hầu như không có di chuyển đánh dấu, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn thừa quen rồi quân đế quốc hạm, Tống Tử Ninh cái kia chiếc tòa hạm càng là nhanh đến mức không gì sánh được, có thể hiện ở này chiếc thuyền thong thả đến dường như ốc sên, tỷ trọng hình thuyền hàng cũng nhanh không được bao nhiêu. Còn bao lâu mới có thể đến trung lập nơi? Thiên Dạ không biết bao nhiêu lần hỏi cái vấn đề này. Thuyền trưởng dáng vẻ khôi ngô, giữ lại tỏ rõ vẻ đại hồ tử, trong miệng đều là cắn cái mải đến bóng loáng đỏ sậm cái tàu. Cư chính hắn nói, này bất quá là tầm thường ham muốn, thế nhưng Thiên Dạ lại nghe nói, dù đãng ở trong hư không bọn hải tặc đều rất yêu thích dùng tàu. Một con hy hữu cái tẩu, chính là hư không hải tặc thân phận địa vị tượng trưng. Nghe được Thiên Dạ vấn đề, thuyền trưởng nhếch miệng nở nụ cười, nói, lại có thêm mấy ngày liền đến. Mỗi lần đều là câu trả lời này, nghe được Thiên Dạ lỗ tai đều lên kén. Từ cất cánh thời điểm lên, thuyền trưởng liền nói lại có thêm mấy ngày liền đến hiện tại, vẫn là đồng dạng trả lời. Dựa theo đường hàng hải đồ tiến độ suy tính, chỉ ít lại có thêm 7-8 thiên. Mới có thể đến trung lập nơi ngoại vi. Lúc này bỗng nhiên phịch một tiếng, đài điều khiển một góc đột nhiên bốc lên ánh lửa, sau đó chính là khói đặc. Chỗ này đài điều khiển vừa ra trục trặc, bên ngoài một đài động cơ liền ngừng chuyển động. Đại hồ tử hơi nhướng mày, đi tới một cước đạp đang khống chế trên đài, sau đó lại tàn nhẫn tạp mấy quyền. Đài điều khiển lại như kỳ tích khôi phục công tác, động cơ cũng lần thứ hai khởi động. Thuyền trưởng xoay người lại, hướng về Thiên Dạ cười nói, loại này thói xấu vặt, gõ một cái là tốt rồi, căn bản không dùng tới tu. Nhìn cái kia nơi còn ấn vết chân, có khác một mảnh cháy đen tàn tích đài điều khiển, nhìn lại một chút cửa sổ mạn tàu ở ngoài trống vắng hư không, Thiên Dạ luôn cảm thấy chẳng phải có cảm giác an toàn. Thuyền trưởng cười hì hì, nói, không có chuyện gì, ta Hồng Yên tàu thuyền lúc nào từng ra sự. Này lão đầu đã theo ta 20 năm, lại tin cậy bất quá. Thiên Dạ nhìn dỉ xét loang lổ khoang đỉnh, nhìn lại một chút đài điều khiển trên cái kia nhiều đến mấy chục cây điều khiển cái, cùng với đánh vài khối miếng vá động lực đường ống, thấy thế nào cũng không cảm thấy được chiếc thuyền này thuyền linh chỉ có 20 năm. Thuyền trưởng nắm tóc, nói, là như vậy, ta chiếm được nó thời điểm, nó cũng đã có 140 tuổi. Mắt thấy Thiên Dạ ánh mắt khác thường, Hồng Yên Tẩu vội hỏi, ngươi đừng xem nó lão, nhưng là rắn chắc cái nào, so với hiện tại những kia sắc bạc đến cùng cái gì tự thuyền nhỏ cũng đều có tác dụng tốt hơn. Ngươi mua lại lão đầu này, thực tại là kiếm được. Ngươi nguyên lai cái kia chiếc màu bạc thuyền nhỏ đẹp đẽ là đẹp đẽ, có thể ở trung lập nơi cái loại địa phương đó có cái điều dùng. Một pháo liền oanh trầm. Thiên Dạ thực sự nhẫn không chịu được hắn tự biên tự diễn, nói, cái kia chiếc màu bạc trên thuyền nhỏ nổ pháo, một phát là có thể oanh trầm cái này lão già. Thuyền trưởng cười hì hì, nói, vậy cũng thật không nhất định. Chương 28, ước định làm bạn. Thiên Dạ đối với thuyền trưởng không tỏ rõ ý kiến, bất quá xem qua đường hàng hải đồ sau, hắn liền biết nguyên bản cái kia chiếc cao hạm hành trình xác thực đến không được trung lập nơi. Dù sao đường hàng hải sẽ không là điều thẳng tắp, trước mắt chiếc thuyền này tuy rằng cổ xưa, nhưng là chuyên môn viễn trình, đi đến trung lập nơi không là vấn đề. Thiên Dạ ra phòng điều khiển, rơi xuống một tầng, đi tới một gian khoang ở ngoài, gõ gõ môn. Bí danh đại sư lão nhân liền ở nơi này, nguyên bản không tính rộng rãi trong buồng bị mấy cái dương lớn chen đến tràn đầy, hầu như không có chỗ đặt chân. Trong dương đều là công cụ, lão nhân kiên trì không chịu cùng chúng nó tách ra. Đều trồng đến bên trong khoang, cho tới Thiên Dạ đi vào thật chỉ có thể đứng. Ngài cảm thấy chiếc thuyền này thế nào? Không sai. Đại sư, để Thiên Dạ thật bất ngờ, hắn làm sao đều không nhìn ra này điều nhanh 200 năm lão già tốt chỗ nào bên trong. Chiếc thuyền này chỗ mấu chốt tất cả đều cải trang quá, chủ thể kết cấu càng bị nhiều lần gia cố. Ta cũng xem qua nó động cơ, hẳn là còn có rất lớn dư lượng. Nói cách khác, dù cho là lại lắp thêm một tầng thiết giáp, nó cũng có thể chạy trốn nhanh chóng. Chạy trốn nhanh chóng, Thiên Dạ không phản đối. Chí ít so với hiện tại cao 50%, lão nhân trả lời rất khẳng định. Ở trong mắt Thiên Dạ, hiện tại loại này quy, chính là cao 50% cũng nhanh không đi nơi nào. Bất quá lão nhân lại nói, không nên xem thường, cái này độ mang ý nghĩa nó coi như thuyền thiết giáp, cũng so với đại đa số thuyền hàng cùng thuyền dân chạy đến nhanh. Trong hư không truy đuổi động một chút là chừng mấy ngày, một chút xíu độ ưu thế đều sẽ bị vô hạn phóng to. Thiên Dạ càng nghe càng cảm thấy đây chính là chiếc thuyền hải tặc, chỉ có điều không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thuyền trưởng rửa tay không làm mà thôi. Hay là Hồng Yên Đấu chỉ là lần này dự định hoàn lương, đến trung lập nơi sau lại sẽ trùng thao cộng nghiệp. Bất quá Thiên Dạ cũng không quan tâm cái này, chỉ cần hắn đàng hoàng đem mình đưa đến chỗ cần đến là tốt rồi. Hai người lại tán gẫu vài câu, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận huyên náo. Sau đó vịch một tiếng, hình như có vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo toàn bộ thân tàu đều chấn động một chút. Thiên Dạ hơi thay đổi sắc mặt, lập tức xông ra ngoài. Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, trên thuyền cũng chỉ có một tiểu tử, Chu Cơ. Hắn bóng người lấp lóe, vài bước liền đến đuôi thuyền, nhìn thấy trên vách khoang ao đi vào một cái hố to, một tên tuổi trẻ thuyền viên khảm ở trung ương, thoi thóp. Chu Cơ đứng ở không đi xa, chính động thủ đem cửa máy đi xuống xé. Khoang thuyền cửa máy đều là ngón tay hậu hai tầng tấm thép mang theo cách âm phòng cháy tầng chế thành. Nhưng là ở Chu Cơ tay nhỏ bên trong, sẽ lên liền như bánh bao như thế dễ dàng. Vừa nhìn cái này chiêu thức, Chu Cơ chính là định tìm khối thuận lợi đồ vật, sau đó đem người trẻ tuổi trước mắt này đập nát. Tuy rằng tiểu tử dựa vào chính mình liền có thể bắt hắn cho xé ra, nhưng là xem ra nàng rất có bệnh thích sạch sẽ, không muốn biết ô uế tay của chính mình. Tiểu Chu Cơ hai lần liền đem cửa máy xé xuống. Sau đó giơ cao khỏi đầu, mạnh mẽ đập về phía người trẻ tuổi. Thiên Dạ đưa tay cản lại, đem cửa máy cản lại. Bất quá tay của hắn cũng là hơi chấn động một cái, có thể thấy được tiểu Chu Cơ này ném đi sức mạnh lớn bao nhiêu. Nếu như không phải Thiên Dạ ngăn, lần này không riêng sẽ đem người trẻ tuổi phân thây, hơn nữa sẽ tạp xuyên hai, ba tầng vách khoang, nói không chắc liền lơ lửng giữa trời tàu bức đều sẽ bị tạp xuyên. Trong phi thuyền ra động tĩnh lớn như vậy, Đại Hồ Tử thuyền trưởng tự nhiên không thể nào không biết, vội vã tới rồi, liền so với Thiên Dạ chậm không ít. Vừa nhìn thấy thuyền trưởng, người trẻ tuổi kia lập tức có tinh thần, run giọng kêu lên, lão đại, cứu mạng, nàng muốn giết ta. Thiên Dạ cầm trong tay cửa máy bỏ xuống, ôn nhu hỏi, Chu Cơ, chuyện gì thế này? Chu Cơ nói, hắn để tỷ tỷ tức rồi. Nhưng là hắn đến tột cùng làm cái gì? Tiểu Chu Cơ nhưng có chút nói không rõ ràng, chỉ nói hắn tiến vào Dạ Đồng gian phòng. Bất quá nói rồi những này, cũng là được rồi. Thiên Dạ xoay người lại, nhìn Hồng Yên Đấu, bình tĩnh mà nói, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, lá gan của các ngươi thật là lớn. Ở Thiên Dạ nhìn kỹ, thuyền trưởng cái tẩu run lên một cái. Bất quá hắn nói, người của ta luôn luôn đều rất quy củ. Tiểu tử này đã theo ta 3 năm, luôn luôn tin cậy, không thể sinh chuyện như vậy. Thiên Dạ khẽ nói như vậy, là Chu Cơ đang nói láo. Người trẻ tuổi lúc này gọi lên, là nàng. Nàng đang nói dối, ta không hề làm gì cả. Lão đại, cứu cứu ta. Nàng không phải là người, nàng là ác ma. Đại Hồ Tử sắc mặt giãy giụa, cắn răng, nói, việc này còn không biết rõ, cần chứng cứ. Thiên Dạ đánh gãy hắn, là ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Thuyền trưởng biến sắc mặt, nói, chờ đã, việc này vẫn không có làm rõ. Thiên Dạ khẽ nói như vậy, ngươi là nhớ ta động thủ. Chuyện này không có chứng cứ, cũng không cần chứng cứ, ta tin tưởng ta người ở bên cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.